7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, phần 95, chương 95. Kim Diệu Nhật trải qua một phen kiểm tra. Ở mỗi người trên quần áo đều phát hiện cúc hoa thêu thùa. Cúc hoa là tinh tế nhỏ xinh một đóa, phách thì đều tề ánh sáng. Thêu đến sinh động như thật, đem quần áo thượng cúc hoa đặt ở cùng nhau đối lập quan sát. Cố Manh đám người phát hiện này đó thêu thùa trừ bỏ nhan sắc bất đồng ngoại, hình dạng cùng lớn nhỏ thế nhưng đều giống nhau như đúc. Ngay cả dây nhỏ hoa văn cùng đi hướng đều không sai chút nào. Giống như máy móc phê lượng sinh sản ra tới giống nhau. Nhưng quen thuộc cổ trấn hoàn cảnh sao? Đại gia minh bạch nơi này không có nhà xưởng linh tinh nơi. Tự nhiên liền không tồn tại máy móc. Thêu thùa chỉ khả năng xuất từ thủ công nghệ, trên đường xâm nhập Phan Bỉ Đắc cũng bị bốn cái nam nhân kéo vào trong phòng kiểm tra, mới đầu, không rõ nguyên do, cho rằng nơi này là rào cơ hiện trường ngốc bức hài tử hoảng sợ vạn phần. Bốn song bàn tay to không ngừng lôi kéo hắn áo khoác, lột hắn quần, Phan Bỉ Đắc che lại cổ áo càng ngồi xổm càng lùn. Kích động đến đầu lưỡi đều thắt. Không không không, ca, ca, các ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta nói một câu. Tuy rằng các ngươi xoái đến bạo, thực ưu tú, ta cũng thực thích các ngươi, nhưng ta vị thành niên, nhất, quan trọng nhất chính là ta càng thích ôn nhu xinh đẹp tỷ tỷ. Các ngươi buông tha ta đi, đừng lộn xộn, ân cần hơi hơi nhíu mày, ở hắn loạn vặn mông vành thượng chụp một cái tát. Thấp nhu thanh tuyến hàm chứa một tia không kiên nhẫn, làm ta nhìn xem ngươi tiểu cúc hoa. Phan Bỉ Đắc nhắm mắt, ngẩng cao một trương thanh tú tiểu bạch kiểm, một bộ nhẫn nhục phụ trọng bộ dáng, biết trốn bất quá hắn nước mắt rơi xuống, cuối cùng. Bốn cái nam nhân đồng tâm hiệp lực, ở tiểu thiếu niên ống quần thượng phát hiện cỏ xanh sắc cúc hoa, Cố Manh đem áo sơ mi cùng áo khoác, ném còn cấp Phan Bỉ Đắc. Đối những người khác nói, xem ra mỗi người trên người đều sẽ có cái này cúc hoa tiêu chí. Thêu tuyến nhan sắc cùng vải dệt nhan sắc tương đồng, cho nên giống nhau rất khó nhìn ra tới, Phan Bỉ Đắc ôm quần áo té ngã lộn nhào đến một bên. Cuối cùng hiểu được này, cúc hoa, phi bỉ cúc hoa. Hắn lau đem dọa ra tới nước mắt, kỳ quái hỏi, cái này tiêu chí, sẽ có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Đường chỉ nắm chính mình áo sơ mi vạt áo xoa xoa mặt trên đột ra thêu thùa. Trầm ngâm nửa khắc, bình tĩnh nói, cùng loại với thiết kế sư cá nhân logo, nếu này đó quần áo thật sự xuất từ Đinh gia đại tiểu thư tay. Như vậy chúng ta mới đầu đổi trang địa phương, đường chỉ chưa nói đi xuống, Bạc Diệp ỉ ở bàn trang điểm thượng, tiếp thượng hắn nói. Chính là đồ nhớ tiệm vải, như vậy cái kia mang con thỏ thể diện cụ. Trên mặt có hai luồng cao nguyên hồng, Cố Manh suy đoán nói. Chính là đồ lão bản, Đinh Hương trượng phu, ân cần phủ thêm to rộng áo khoác, nhìn mắt ngăn tủ phía trên đồng hồ Thạch Anh, nói, khoảng cách trời tối xuống dưới còn có mấy giờ, không bằng đi ra ngoài đi một chút, năm người đi ra Đinh gia tiểu thư phòng khi. Đã là buổi chiều thời gian. Giữa trưa lúc ấy sương mù tiêu tán mở ra, không trung có chuyển tình dấu hiệu, bất quá phía trên tầng mây vẫn cứ lại hậu lại thấp. Thỉnh thoảng có thể từ khe hở trung nhìn thấy ánh mặt trời, cổ trấn đường phố loanh quanh lòng vòng. Ngõ nhỏ lại đại đông tiểu dị, ai đều không nhớ rõ ban đầu tiến vào phó bản khi cái kia tiệm vải vị trí. Chỉ mơ hồ có điểm ấn tượng là ở thị trấn phía đông. Đương nhiên. Trừ bỏ ân cần ở phía trước dẫn đường. Con đường bờ sông khi, Phan Bỉ Đắc lại nhịn không được đếm biến trên cọc gỗ khắc đồ. Vẫn cứ là 10 điều tuyến, tiểu thiếu niên thở dài nói. Hy vọng này căn cọc có thể nhanh lên chìm xuống, rồi lại sợ hãi nó chìm xuống. Nếu không cần lấy người chơi tánh mạng làm đại giới thì tốt rồi, chạy trốn sẽ không có hạn ngạch. Trừ phi phá giải phương pháp không đúng, Cố Manh an ủi Phan Bỉ Đắc nói. Ngươi tưởng, nếu trò chơi bắt đầu liền minh xác chỉ có một người có thể sống sót. Như vậy người chơi sở cần phải làm là nghĩ mọi cách diệt trừ những người khác. trò chơi cần gì phải cấp như vậy nhiều tin tức, chẳng phải đều là vô dụng manh mối sao? Phan Bỉ đáp tưởng tượng, dùng sức gật đầu, ca nói đúng, không cần đua đến ngươi chết ta sống liền an tâm rồi. Bạc Diệp liếc mắt hà bờ bên kia bao phủ ở sương trắng gian cảnh vật hình dáng, nhàn nhạt nói, tuy rằng có thể minh xác này tòa kiều không phải duy nhất chạy trốn đường nhỏ, nhưng là kiều tồn tại khả năng sẽ cổ vũ người chơi gian ra người sói, người sói. Phan Bỉ đắc ngây thơ mà nhìn phía Bạc Diệp, đường chỉ hỗ trợ giải đáp. Nói, nếu có người chịu đựng không được nơi này hoàn cảnh, nghĩ cách hiệp trợ quỷ quái giết người cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần bảo đảm chính mình sống đến cuối cùng là được. Phan Bỉ đắc ngẩn ra, buột miệng thốt ra, không ai sẽ như vậy hư đi. Những người khác đồng thời đem tầm mắt đệ hướng tiểu thiếu niên. Lắc đầu, Bạc Diệp tấm tắc hai tiếng. Tùy ăn, quá tuổi trẻ, đường chỉ đi theo nói. Tù simple, quá đơn giản, ân cần nhấp nhấp môi thượng đan kỳ son môi. Lãnh diễm cười, xăm tam nai ít, thiên chân. Cố manh há mồm, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tiếng Anh cũng không hành, cũng không biết nói cái gì. Nghĩ nghĩ, đại gia làm bằng hữu nên chỉnh chỉnh tề tề, không thể kéo chân sau. Vì thế hắn chính là nghẹn ra một câu. Đối Phan Bỉ đắc nói, many people deep high blue, lần này, ân cần, Bạc Diệp cùng đường chỉ đem lực chú ý phóng tới cố manh trên người. Mờ mịt nói, cố lão sư. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, cố manh cúi đầu tao tao mi đuôi. Vì chính mình văn hóa trình độ cảm thấy hổ thẹn. Ấp úng nói, ta tưởng nói, rất nhiều người đều thâm tàng bất lộ, ân cần. Bạc Diệp cùng đường chỉ, ngoặc kép, deep high blue, thâm tàng bất lộ, là nói như vậy. Chúng ta đọc sách thiếu. Lão sư ngươi đừng gạt chúng ta, cuối cùng. Bạc Diệp phía chính phủ chứng thực, ngoặc kép. Cố manh, một cái tiếng Anh quỷ tài, sao đoàn người đi theo ân cần đi qua quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân phiến đá. Xanh đường phố, càng đi đông chạy lấy người yên càng thưa thớt. Ban ngày ban mặt, cửa hàng như là đều không cần làm sinh ý dường như đóng lại môn. Đi qua một cái chỗ ngoặt chỗ, phía trước đã hoàn toàn nhìn không thấy bóng người. Cổ trấn náo nhiệt một mặt bị ném tại phía sau, theo không ngừng đi trước. Quen thuộc cảm giác càng thêm mãnh liệt, Phan Bỉ đắc chỉ hướng mỗ ra cửa hàng cửa, nhạc nói, nơi này chúng ta đã tới, Diệp ca ngươi xem, chính là ngươi cho ta trích đường hồ lô kia ra cửa hàng. Nghe vậy, Bạc Diệp gật gật đầu, hắn nhìn quanh bốn phía, nói, tiệm vải liền ở phụ cận, bất quá này một mảnh vẫn luôn là không người khu, lần trước trải qua khi tuy nói nhìn không thấy người. Nhưng cửa hàng môn là khai, hiện tại liền cửa hàng môn đều đóng, có loại dự cảm. Ân cần thấp nhu tiếng nói nhàn nhạt, hiện tại tiệm vải có thể là nghỉ ngơi thời gian, cố manh nhìn về phía ân cần. Nói, ngươi chỉ tiệm vải đồng dạng không mở cửa. Ân cần phát ra đơn âm tiết làm trả lời, lại đi rồi không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ. Quẩy hai cái cong. Ân cần bỗng nhiên dừng bước chân, cố manh dừng lại bước chân. Thiếu chút nữa đụng vào ân cần trên lưng, đi theo dừng lại sau. Hắn ngẩng đầu nhìn phía phiến đá xanh đường phố hai bên. Bên trái là tầm thường cửa hàng, phía bên phải là một cái sâu thẳm hẻm nhỏ. Tầm nhìn càng đi bên trong toàn càng là ám, bởi vậy cho người ta một loại hắc ám không đáy ảo giác, làm sao vậy? Cố manh hỏi ân cần nói, đến địa phương, những người khác chung quanh nhìn xung quanh. Lại không có nhìn đến ngay từ đầu vị kia con thỏ mặt trưởng quầy bố cửa hàng, ở đâu đâu. Phan Bỉ đắc sờ không được đầu óc, như thế nào tìm không thấy. Không phải ngày đầu tiên tới cái kia phố đi, ân cần hơi hơi quay đầu đi, chiều sâu thẳm hẻm nhỏ nhìn lại, thấp nhu thanh âm bình tĩnh mà chắc chắn. Chính là nơi này, đường chỉ nhíu nhíu mày, lập tức phản ứng lại đây ân cần ý tứ, lẩm bẩm, thần ẩn, sao năm người trời tối trước chạy về đinh gia đại trạch. Thiên hoàn toàn ám xuống dưới sau, cổ trấn an tĩnh thảm đạm đến giống như quỷ trấn, người chơi khác vừa lúc đều tụ ở trong sảnh đường. tiểu gia Bích Ngọc đôi tay phủng một chản táo đỏ trà hoa lài. Ngưỡng dựa vào ghế bập bênh thượng nhẹ nhàng đong đưa. Nhìn đến Cố Manh tiến vào liền cười ngâm ngâm, bên má một cái ngọt má lúm đồng tiền. Nàng ngồi dậy hỏi, ca ca, đi nơi nào? Một buổi trưa đều không thấy bóng người, Cố Manh còn không kịp trả lời. Trước người liền chụp xuống tới một đạo cao dài ám ảnh. Ân cẩn ỉ vào thân cao ưu thế đem Cố Manh hoàn toàn che ở phía sau. Tiếp theo cúi đầu liêu hạ thái dương sợi tóc, buông xuống mặt mày có loại ngượng ngùng phong tình. Chỉ nghe hắn đối tiểu gia Bích Ngọc nói, ca ca ngươi mang ta khai phòng đi, có chuyện gì sao? Nháy mắt quay đầu nhìn về phía người nào đó Cố Manh. Ngoặc kép, có xấu hổ hay không? Mọi người, ngoặc kép, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Dựa nghiêng ở cạnh cửa, Bạc Diệp chú ý tới tiểu gia Bích Ngọc cứng đờ gương mặt tươi cười. Nhịn không được khẽ cười nói, ân cần cái này tâm cơ. Sách, nhất chiêu chế địch, làm che giấu. Tiểu gia Bích Ngọc dùng khăn tay nhẹ nhàng chà lau khóe miệng. Phục lại trọng trấn tinh thần nhìn về phía mới vừa vào cửa mấy nam nhân. Nói, một buổi trưa cũng chưa cái gì tân phát hiện sao. Ân cần vừa muốn mở miệng, Cố Manh tiến lên một bước vội vàng nói. Có, như vậy khẩn trương, chủ yếu là sợ ân cần lại nói ra cái gì phát rồ nói, theo sau. Cố Manh đem theo thùa cùng với thị trấn phía đông biến mất bố cửa hàng sự đơn giản giảng thuật một lần. Văn Lỗi nhụt chí, đỡ trên đầu lãnh khăn lông dựa ngã vào lưng ghế thượng. Ý tư chính là cái gì cũng chưa phát hiện sao? Lại bạch bạch lãng phí một buổi trưa. Tiểu gia Bích Ngọc dịu dàng cười. Cúi đầu vỗ về ấm áp chung trà nói. Manh ca ca bọn họ ở bên ngoài vội một buổi trưa tìm kiếm manh mối. Chúng ta này đó ở trong nhà cái gì cũng chưa làm có cái gì tư cách đánh giá đâu. Văn Lỗi vội vàng ngồi thẳng thân thể, mang lên gương mặt tươi cười lấy lòng nói. Tuệ tuệ nói đúng, tuệ tuệ như vậy cô nương thật là thiện giải nhân ý. Quá chi kỳ tiểu mạch lau đem đỉnh đầu cỏ xanh bình. Thanh âm nặng nề nói. Về tiệm vải sự, ngày mai hỏi lại hỏi trấn trên người đi. Bọn họ theo như lời đồ nhớ tiệm vải chưa chắc chính là chúng ta mới vừa tiến vào trò chơi khi cung. Cấp trang phục kia ra, ta tương đối lo lắng chính là đêm nay. Không biết có thể hay không có người tao ngộ Uông lão bản bất hạnh, nhắc tới chết đi Uông lão bản. Văn Lỗi sắc mặt trắng nhợt, lãnh khăn lông để trán thượng ấn đến càng khẩn. Hắn không tự giác thanh thanh giọng nói. Cổ họng phảng phất còn tàn lưu có nhẹ nhẹ từng đợt bị tóc quấn quanh cảm giác. Cả người đều không được tự nhiên, bóng đêm tiệm thâm. Mọi người tụ ở trong đại sảnh, đối với Uông lão bản chết thảo luận không ra cái nguyên cớ. Liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, rời đi trước. Thừa dịp những người khác không chú ý, Văn Lỗi đem Phan Bỉ Đắc Tễ đến đại sảnh bên nhĩ phòng. Môn một hạp, đè thấp thanh nói, tiểu huynh đệ, đêm nay tới ta phòng, Uông lão bản vừa mới chết. Văn Lỗi sợ hãi đến muốn mệnh, nghe sợ cho tiếp theo cái chính là chính mình, vì thế muốn tìm cá nhân bồi bồi chính mình, nhưng làm cực kỳ hảo mặt mũi người. Hắn không nghĩ làm đại gia biết điểm này. Đánh giá một vòng, nam tính người chơi chung tựa hồ liền cái này tiểu hài tử nhất ngốc. Nhất mềm, tốt nhất nói chuyện, Phan Bỉ Đắc vốn là chán ghét Văn Lỗi loại này nói năng ngọt xớt. Nghe hắn đề như vậy mặc danh yêu cầu, lông mày đều mau dựng thẳng lên tới. Ngươi nói cái gì? Văn Lỗi cho rằng tiểu hài tử không muốn. Trong mắt vừa chuyển, về phía trước đến gần rồi một ít, thanh âm càng thấp, như vậy, ngươi đêm nay tới ta phòng, đừng lộ ra, đừng xảo đến người khác. Sau khi rời khỏi đây ta cho ngươi tiền, Phan Bỉ Đắc nháy mắt hiểu ngầm. Mắt tròn trừng, cánh tay vung lên ném ra Văn Lỗi móng vuốt, hét lớn một tiếng, Thái, ngươi đem ta đương người nào? Văn Lỗi không hiểu đứa nhỏ này như thế nào đột nhiên liền kích động. Mờ mịt nói, ta có thể đem ngươi đương người nào a? Không phải một đứa nhỏ ngốc. Phan Bỉ Đắc đôi tay chống nạnh. Trắng nõn trên mặt đều là phẫn uất hồng, đề cao tế giọng nói âm lượng nói, có tiền tới không dậy nổi, ta mới sẽ không đem mông bán cho ngươi. Hết hy vọng đi, tựa hồ minh bạch một ít gì đó Văn Lỗi. Không, ngươi nghe ta giải thích, xem ra đứa nhỏ này không chỉ có ngốc, còn hoang. Phan Bỉ Đắc đẩy ra hắn, nổi giận đùng đùng mà ra cửa, đi ra ngoài trước quay đầu chừng mắt nhìn Văn Lỗi liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng, cự tuyệt đi giao dịch, từ ta làm khởi, Văn Lỗi. Ngoặc kép, mẹ nó, đứa nhỏ này thoạt nhìn không phải thực thông minh bộ dáng. Từ bỏ giải thích sao bốn vị nữ tính người chơi trụ một gian phòng. Các nữ nhân rửa mặt xong sau, ở trong phòng đi tới đi lui. Lại là thu thập quần áo lại là sửa sang lại giường để mơ siêu một cái kêu tiểu thu nữ hài ngồi ở. Trước bàn trang điểm, đối với gương đồng sơ chính mình cặp eo tóc dài. Sơ sơ bỗng nhiên nghĩ đến, nói, ai, chúng ta đầu tóc nếu như bị người khác nhặt được. Dính vào người giấy thượng lại hướng cọc gỗ trên đỉnh một dán. Có phải hay không liền tính bị thi pháp? Một cái khác cùng nàng quan hệ tốt hơn nữ sinh kêu hiểu thần. Hai cái nữ hài tử thấu cùng nhau yêu nhất díu dít. Hiểu thần ôm một ống chăn từ nàng phía sau trải qua. Nhìn gương đồng phương hướng liếc mắt một cái. Nói, gì, ngươi đừng dọa người, bắn ngươi cách nói. Ai đều có thể nhảy cái đại thần đem chúng ta cấp giết chết. Mạc Xuân Anh quỳ gối trên giường trải. Giường chiếu đơn, nói, ta xem mọi người đều cạo chọc được tiểu thu vẫy vẫy tóc. Một đầu tóc dài đặc sệt như mực, giống chất lỏng giống nhau lưu động. Nàng cười, nói đúng, đều đầu chọc, xem ai còn có thể lấy chúng ta đầu tóc lúc này. Từ gương đồng phía bên phải chậm rãi thăm lại đây một bàn tay. Cánh tay bị gập gành kính mắt chiếu đến có chút vặn vẹo biến hình. Nhưng nhìn ra được màu da thực bạch, tiểu thu đối mặt gương, liếc đến cái tay kia sờ sờ nàng tóc dài, thế nào? Tiểu thu rụt hạ cổ hy cười nói, rất nhiều người đều nói ta phát chất hảo, xúc cảm không tồi đi. Cái tay kia xoa xoa nàng tóc dài, theo sau, phía sau người phát ra một cái thực nhẹ âm tiết, ân. Giống như không khí mơ hồ không có khuynh hướng cảm xúc tiểu thu bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, tóc rõ ràng là không có thần kinh xúc cảm, bị người vuốt ve cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Nhưng tiểu thu cảm giác được sợi tóc thượng âm lãnh, nàng nghiêng nghiêng đầu tránh đi cái tay kia. Xoay người nói, hảo, tuệ tuệ, chớ có sơ, chúng ta ngủ đi thôi, xoay người đồng thời. Nàng cảm thấy da đầu đâm một chút, nhưng thực rất nhỏ, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, ân. Tiểu thu phía sau, tiểu gia Bích Ngọc ăn mặc màu trắng áo ngủ, đôi tay chính phủng một kiện sườn xám, cúi đầu kiểm tra mặt trên thêu thùa, nàng nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía tiểu thu. Chớp chớp mắt nói, ngủ, nghĩ nghĩ, đem sườn xám quải hồi trên giá áo, nói, hảo đi. Ngủ, sao ban đêm không điểm chỉnh, tứ phương đình viện, tây bắc góc vị trí, sương mù dày đặc mơ hồ hiện lên một nữ nhân thân ảnh. Nàng như loài bò sát chậm rãi leo lên núi giả, đứng ở đỉnh chóp dần dần đứng thẳng khởi thân thể. Phía dưới, một ngụm lu nấu cuồn cuộn nước sôi, bùm, thanh âm xông thẳng tây bắc góc đối mỗ gian phòng cho khách. Đâm cho màu trắng cửa sổ giấy như hô hấp giống nhau phồng lên một chút. Cố manh liền tại đây cửa sổ giấy tiếng động chung bừng tỉnh, làm sao vậy? Cơ hồ là cố manh mở mắt ra nháy mắt, bên gối thấp nhu tiếng nói liền ở bên tai vang lên. Đồng thời ôm cánh tay hắn nắm thật chặt cố manh nhìn phía trên hắc ám cùng hư không? Hảo sau một lúc lâu, mới chớp hạ mắt. Rốt cuộc từ vừa rồi ở cảnh trong mơ lấy lại tinh thần. Hắn nói, ân cần, bồi ta đi bên ngoài nhìn xe mơ siêu, đây là hắn lần thứ hai nghe được rơi xuống nước thanh. Có chút phân không rõ là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Lần đầu tiên là ở ngày đầu tiên buổi tối, ân cần ở hắn trên vai cọ cọ. Tuy rằng vây, nhưng vẫn là ngồi dậy thân. Hỏi, làm ác mộng, cố manh đi theo ngồi dậy. Đẩy ra trong tầm tay trên vách tường cửa sổ, màu xám sương mù không có trệ sáp cảm mà chảy xuôi vào trong phòng ân, hắn nhìn phía bên ngoài sân. Nói, mơ thấy ngươi nằm ở một cái trong suốt khoang, nơi nơi đều là thủy, ân cần trong đầu đột nhiên vang lên mơ hồ cảnh giới thanh. Thanh âm giống như cách dày nặng thủy tầng, đồng thời còn sót lại hình ảnh ở trong trí nhớ hiện lên. Màu đỏ cảnh báo đèn quang ở trên mặt nước không ngừng đảo quanh xẹt qua. Tựa hồ chính phát ra cái gì thực nghiêm trọng cảnh cáo, ân cần. Cố Minh thấy ân cần cúi đầu chống đầu, lo lắng mà thấu tiến lên. Đau đầu sao? Ân cần liếm liếm khô ráo môi dưới. Buông tay, lắc đầu nói. Không có việc gì, đi ra ngoài nhìn xem đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ mỗ điều béo cá hai viên địa lôi tương đương. Hết chương.